Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, danh sĩ Trương Thương. Khoáng tu gửi cho Lộng Ngọc cái kia phần Cao Sơn Lưu Thủy Khúc Phổ. Tự nhiên là trực tiếp bị ném xuống, bởi vì Lộng Ngọc sớm đã có cái này khúc phổ. Bạch Thuấn đưa cho Lộng Ngọc khúc phổ tập hợp liền tương lai mới phải xuất hiện cầm phổ đều có. Càng khỏi nói đã sớm từng xuất hiện Cao Sơn Lưu Thủy. Nga Hoàng Nữ Anh hai người ở Triệu Quốc làm ra sự tình. Rồi cùng năm đó Bạch Thuấn, Ly Gián, Xuân Thần Quân cùng Sở Vương, Tín Lăng Quân cùng Ngụy Vương một dạng, để Triệu Vương vứt bỏ cái kia duy nhất một chương bảo mệnh phù Lý Mục. Vậy cũng là Bình Nguyên quân Triệu Thắng chết quá sớm, hiện tại một lần nữa bù đắp. Bạch Thuấn, kế Ly Gián, có một cái rõ ràng đặc điểm, đó chính là chưa bao giờ sẽ là đơn thuần một phương chi sai. Mà Nga Hoàng Nữ Anh cũng học hội điểm này, vì lẽ đó Lý Mục rất có thể sẽ là tự chịu diệt vong. Hiện tại Nga Hoàng Nữ Anh hai người ngược lại là thanh nhàn, bởi vì các nàng đang đợi một cái quan trọng người trở lại Hàm Đan. Như vậy kế hoạch có thể chính thức bắt đầu. Người kia dĩ nhiên là đi sứ Yến Quốc, người sứ giả kia Quách Khai. Triệu Vương rời Sủng Thần, người này chưa có trở về. Như vậy kế hoạch không thể thực thi. Mông Ngao bên kia 20 vạn đại quân cũng không thể hành động. Vì lẽ đó có chỉnh một chút 200.000 người đang đợi như thế một cái nịnh hót chi thần. Hắn sau này cho dù chết, cũng chết được minh mục đích. Hàm Dương Thành, từ khi Hàn Tín bái úy Liễu sư phụ về sau, cái kia Trần Bình chẳng biết lúc nào cũng tìm tới úy Liễu, trở thành hắn thứ hai đệ tử. Vừa vặn Trần Bình học kỳ văn, Hàn Tín học võ. Bất quá nơi này võ cũng không phải là võ nghệ, mà là lãnh binh năng lực tác chiến. Văn cũng không phải thi từ ca phú, mà là vận trù mưu đồ. Quý Liễu đang dạy dỗ hai người thời điểm, thường thường cảm thán hai người rất nhanh liền có thể hậu sinh khả úy. Mình cũng đem không gì có thể thủ. Thành xuất phát từ Lam, cái từ này xuất thân từ Tuân Huống, khuyến học. Mà để Bạch Thuấn không nghĩ tới là, ở thời gian này điểm, lại có một cái danh nhân đại tài xuất hiện ở Hàm Dương Thành. Bất quá người này ngược lại là không có trước tiên bái phỏng Bạch Thuấn, mà là tại trong thành dường như con ruồi không đầu lượn một vòng. Dường như không có tìm được hắn muốn tìm người về sau, mới bất đắc dĩ trên Bạch Thuấn phủ đệ bái phỏng. Không phải là bởi vì Bạch Thuấn tại đây trong lòng người không bằng hắn muốn tìm người, mà là hắn muốn tìm người là người quen, đi tới một chỗ xa lạ nơi, đương nhiên phải trước tiên bái phỏng người quen. Chỉ là đáng tiếc, hắn người quen nhưng vừa vặn cũng không ở trong nhà, để hắn không biết làm thế nào, lộ phí cũng đều dùng hết, chỉ có thể mặt dày bái phỏng Bạch Thuấn, cầu được một bữa no bụng. Vì lẽ đó, ngươi là tìm đến Hàn Phi cùng Lý Tư. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nhìn trước mắt cái này công bố vừa lễ đội mũ, tuổi mới 20 năm nhẹ, hỏi, thương nguyện sĩ với Tần, tìm hai vị sư huynh bất quá là vì phương pháp mà thôi. Người trẻ tuổi này ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp biểu dương chính mình đến Tần Quốc chính là làm quan. Tìm Hàn Phi cùng Lý Tư cũng chỉ là vì là dựa vào quan hệ. Người trẻ tuổi này ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp biểu dương chính mình đến Tần Quốc chính là làm quan. Tìm Hàn Phi cùng Lý Tư cũng chỉ là vì là dựa vào quan hệ. Người này tên là Trương Thương, nguyên bản trong lịch sử là Tần Quốc ngự sử, sau đó làm Tây Hán thừa tướng, lại càng là trải qua rộng khắp, được gọi là cổ đại khoa học gia. Càng đáng sợ là tấm này thương ở thời đại này dĩ nhiên sinh hoạt 100 vài tuổi, quả thực là chính thức siêu cấp cao thọ. Hơn nữa lịch sử ghi chép tấm này thương có thê thiếp mấy trăm người, so với hoàng đế hậu cung số lượng đều nhiều hơn. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn làm người háo sắc, mà là năm nào bước sau hàm răng rơi sạch, chỉ có thể uống sữa người sống qua ngày. Hơn nữa hắn bú sữa mẹ có yêu cầu nghiêm khắc. Nhớ lại một hồi tấm này thương lịch sử ghi chép, Bạch Thuấn không khỏi có chút im lặng. Chẳng lẽ uống sữa người còn có thể duyên thọ hay sao? Tấm này thương lão sư là Tuân Huống. Tuân Huống cũng cao tuổi rồi. Còn lại ngoại lệ thu một cái đồ đệ. Mà tấm này thương tương lai đệ tử cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Gọi là cổ nghị, không sai, chính là viết ra câu kia, phấn lục thế nhiều hơn liệt. Chấn thượng sách mà điều khiển vũ nội, cổ nghị, sáng tác, Quá Tần Luận. Muốn nói Trương Thương đi tới Tần Quốc, Bạch Thuấn cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Dù sao hắn nguyên bản sẽ là Tần Quốc ngự sử đại phu. Tuy nhiên Bạch Thuấn cũng không hiểu, trong lịch sử đồng dạng là sư huynh đệ, tại sao Hàn Phi nhờ vả Lý Tư đã bị giết chết? Tấm này thương nhờ vả Lý Tư liền thẳng tới mây xanh. Ngoặc kép chấm, tương đương người vì sao không tại Tuân Huống chỗ Tề Quốc xuất sĩ? Nhất định phải bôn ba vạn lý, đi tới Tây Tần, Bạch Thuấn nhàn nhạt mở miệng hỏi đến Trương Thương lựa chọn đi tới Tần Quốc. Nguyên nhân, hiện tại văn nhân xuất sĩ cử tài, liền như là hậu thế tuyển mộ phỏng vấn một dạng, chung quy phải dò hỏi ít đồ. Bạch Thuấn tổng không chắc nhìn thấy một người trong lịch sử có tiếng, liền tin tưởng hắn là đại tài, vô danh chính là hạng soang xĩnh chứ. Đây cũng không phù hợp Bạch Thuấn tôn chỉ, hắn sau này nhưng là phải lớn mở trường nhà. Hắn tin tưởng đến thời điểm sẽ hiện ra không ít vô danh chi bối. Đến lúc đó người người cũng như cá chép coi, có thể vọt Long Môn, thực không dám giấu giếm. Tại hạ, Vương Được Triệu, nguyên là Dương Vũ người, bất hiếu bỏ đi trong nhà mẹ già cùng ấu đệ đi tới Tề Quốc đi học. Nhưng không ngờ, Trương Thương tấm kia tuổi trẻ sắc mặt lộ ra một tia phiền muộn cùng thở dài. Dương Vũ, đây không phải là cùng Trần Bình là đồng hương. Bạch Thuấn hơi sững sờ, Trần Bình nhà ở thôn Trang là bị Hạng Yến giết hại hết sạch. Chẳng lẽ tấm này già yếu nhà cũng không có tránh được một kiếp này? Vậy này Hạng Yến vậy? Quá nể tình chứ, cũng không phải Bạch Thuấn cười trên sự đau khổ của người khác. Mà là cái này Yến một động tác đem hai cái đại tài từ đẩy lên Tần Quốc. Mặt sau càng làm Hàn Tín từ Sở Quốc bước đến Tần Quốc. Chuyện này quả thật so với mất mới vong ngụy, ngụy quốc còn đáng sợ hơn. Tính như vậy tính toán, nếu như tương lai Sở Quốc diệt vong, còn phải nhiều cảm tạ Hạng Yến tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.